Bé con thần tài 3 tuổi, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, còn một điều, khách mời không thể đụng hàng, bằng không sẽ dễ bị lôi kéo nhật ký bảo bối. Mừng rỡ, nhật ký bảo bối 4 ngày sau sẽ chính thức phát sóng, mang theo bảo bối đi du lịch. Hoan nghênh tổ khách mời số 1, Giang Dực cùng với bé gái đáng yêu nhà anh, các bạn nhỏ có chờ mong không? Vui vẻ. Cái tên Giang Dực này đại diện cho lưu lượng, bên này vừa tuyên truyền, không quá mấy phút đã hot, độ nóng còn không ngừng dâng cao. Khu bình luận chướng khí mù mịt, lại cái gì đây? Bên cạnh vừa mới thất bại, các người có thể đừng đầu độc mấy đứa bé nữa được hay không? Cái gì, tên Giang tiền thối nát, cũng tham gia, chết cười, bên kia thì bạn nhỏ biểu diễn khoe của, nhà các người định để Giang tiền thối nát biểu diễn sao? Muốn ói? Ngành giải trí thối nát có thể buông tha cho bọn nhỏ được hay không? Định để em gái Giang tiền thối nát biểu diễn tiết mục chết đi sống lại trong chương trình của trẻ em sao? Tiểu cầu đã sớm tiết lộ tin tức rồi, tài vận của Giang tiền thối nát tới rất quỷ dị. Anh ta vì cầu tài, đã tìm một đại sư Đông Nam Á biến em gái anh ta thành tiểu quỷ. Giang tiền thối nát là biệt danh xấu của Giang Dực, tiểu cầu chính là trợ lý trước kia của anh. Chuyện Giang Dực có em gái. Rất nhiều người cũng biết, tại trước khi em gái ra đời, anh đã từng công khai mình sắp làm anh trai. Sau khi em gái sinh ra, lại chưa từng nghe thấy anh nhắc tới em gái, chỉ là hàng năm vào dịp sinh nhật của em gái sẽ đăng một bài chúc mừng sinh nhật. Lúc trước tiểu cầu đã từng tiết lộ, cậu ta đi theo Giang Dực vài năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua em gái của anh. Giang Dực cũng không trở về nhà cha mẹ, bởi vì anh đã tự mình biến em gái thành tiểu quỷ. Ba mẹ anh hận đến phát điên. Đám anti-fan đi tìm cái gọi là chứng cứ. Tài vận của Giang Dực là do năm đó sinh ra em gái mới trở lên tốt đẹp. Năm đó anh còn đi qua Đông Nam Á. Chỉ bằng hai thứ này, đám anti-fan cùng thủy quân trực tiếp định tội cho Giang Dực. Loại chuyện huyền diệu khó giải thích này, Giang Dực không thể đưa ra chứng cứ chứng minh mình vô tội. Giải thích cũng không ai nghe. Anh cũng không có ảnh chụp em gái để chứng minh cô bé còn sống. Đám anti-fan cùng thủy quân điên cuồng vui sướng một hồi, anh cũng không thể cởi được tội danh này xuống. Lúc muốn bôi đen một người, căn bản không cần chứng cứ, chỉ cần phát huy trí tưởng tượng là đã có thể phán tử hình cho người đó. Rõ ràng là bọn họ bịa đặt, nếu không thể đưa ra chứng cứ chứng minh mình trong sạch thì chỉ có thể cam chịu. Khu bình luận còn có rất nhiều người mắng Tiểu Kim Quất. Bên kia, Tiểu Kim Quất hình như có thể cảm nhận được. Bé mở bàn tay nhỏ bé ra, người bên ngoài không thể nhìn thấy có một ít ánh sáng màu vàng rơi vào trong tay cô bé, đây là thu hồi lại tài vận. Cách chương.